lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, chương 272, Bần Tăng nhìn thấy ngươi đỉnh đầu chết điềm báo tinh. Huyền khí đối với đại u quan viên bảo hộ, cũng không bao quát để yêu ma quỷ quái liền cận thân đều làm không được. Mà lại, bảo hộ cũng không phải vạn năng, là có nhất định hạn độ. Cường giả hoàn toàn có thể đánh vỡ huyền khí bảo hộ. Huyền tức cũng không được vòng phòng hộ, có thể ngăn cách hết thảy bất lợi nhân tố. Bảo hộ chỉ là so ra mà nói, có yêu ma quỷ quái cái gì? Tiềm phục tại sử trấn hải bên thân, cũng không phải là cái gì chuyện không thể nào. Đương nhiên, đối phương tại bên người, lại chỉ là cầm một chút binh sĩ xem như đồ ăn. Liền tiết bách hộ đều sống được thật tốt, cũng là từ mặt bên phản ứng ra huyền khí đối bọn hắn trình độ nhất định trên bảo hộ. Khó trách sử trấn hải trên thân huyền khí cảm giác một bộ thận hư, bộ dáng. Nguyên lai là thật bị ép khô a. Kinh công vỗ tay lớn một cái nói rằng, sử trấn hải trên thân huyền khí ngưng tụ thành báo. Nói như thế nào đây? Cũng không uy mãnh liệt. Còn có mấy phần ốm yếu, mơ hồ cảm giác, cùng Bắc Nguyên nhìn thấy đồ đằng chi lực, kém rồi không ít, vốn cho là đại u quốc vận suy giảm dẫn đến tiết bách hộ trên thân huyền khí cũng là không sai. Biệt lắm ốm yếu biêu, bây giờ nghĩ lại là bị cái kia yêu quái mài đến không sai biệt lắm. Nên biết rõ, huyền khí cũng không phải vô cùng vô tận, gặp được công kích. Tiến hành bảo hộ tự nhiên sẽ tiêu hao hoàn tất liền phải cần một khoảng thời gian mới có thể khôi phục lại. Yêu quái kia thải âm bổ dương, một khi đem huyền khí đều cho tiêu hao rồi, kia sử trấn hải mấy người cũng chỉ còn sót bị ép khô đến chết. Hoặc là bị toàn bộ ăn hết, liền thi thể cũng sẽ không lưu lại hai cái này hạ tràng. Tiết bách hộ sắc mặt âm tình bất định. Mặc kệ đường lạc ba người có phải thật vậy hay không tìm ra vệ sở mất tích một chuyện kẻ cầm đầu. Bọn hắn biết rõ hắn cùng sử trấn hải ngoại thất tư thông một chuyện. Phiền phức liền lớn, cứ việc ngoại thất là tiểu thiếp, không có địa vị gì, cũng sẽ bị dùng để ban thưởng, hoặc là trao đổi, nhưng đó cũng là chủ nhân sau khi đồng ý sự tình. Sử trấn hải đối với mình cái kia tiểu thiếp, vẫn là tương đối sủng ái, không có chán ghét trước đó, há có thể dung hắn người nhúng chàm. Đại sư, các ngươi dự định giải quyết như thế nào kia yêu đâu? Tiết bách hộ hỏi nói, cái này không nhọc bách hộ quan tâm. Đường lạc nói rằng, đi thôi, chờ chút. Tiết bách hộ ngăn ở đường lạc trước mặt, còn mời đại sư chỉ rõ, để cho ta chân chính yên lòng. Không phải ta ăn ngủ không yên, khó tránh khỏi làm ra chuyện gì. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không mở miệng không được uy hiếp những này tiên sư rồi. Ha ha, kinh công khinh thường mà cười rồi một tiếng, tiến lên trước mấy bước. Vị này bách hộ, ngươi có thể làm ra chuyện gì? Không bằng để cho chúng ta mở mang tầm mắt. Dưới chân tảng đá xanh bị hắn một cước đoán được vỡ nát. Tiết bách hộ ngoài mạnh trong yếu, ta thế nhưng là mệnh quan triều đình, đường đường bách hộ, nơi này là vệ sở bên trong, các ngươi dám làm cái gì, chúng ta có dám hay không, trong lòng ngươi không có chút bê số sao? Kinh công nhe răng cười nói, thật có ý tứ, thế mà còn uy hiếp lên bọn hắn tới, thật coi bọn hắn là cả người lẫn vật vô hại bé thỏ trắng sao? Tiết bách hộ ngữ khí hơi mềm xuống dưới. Ta kỳ thực chỉ muốn ba vị cho một con đường sống mà thôi. Yêu cầu này quá phận sao? Ba tên này, thế mà mạnh như vậy cứng. Ta thế nhưng là đường đường bách hộ a. Đại biểu triều đình, cùng hắn động thủ chính là cùng triều đình là địch. Liền không cân nhắc một chút hậu quả sao? A-di-đà Phật, đường lạc chắp tay trước ngực. Tuyên rồi một tiếng Phật hiệu, tiết bách hộ trên mặt chảy lộ ra nét mừng, có thể thật tốt nói chuyện rồi, này loại ngồi không ăn bám hạng người, nước chi sâu mọt, sống chi không cần, độ hóa rồi a, còn có thể duy trì thêm đại u quốc vận. Đường Lạc tiếp theo nói rằng, để Tiết Bách Hộ ý cười lập tức cứng đờ. Hòa thượng, Tiết Bách Hộ gào thét bị kinh công phóng đại nắm đấm cách trở. Đồng thời, Đường Vũ Hàn cũng động thủ, bên hông đeo lợi kiếm ra khỏi vỏ, xẹt qua một đạo nhàn nhạt hồng quang. Tiết Bách Hộ có một chút nói không sai, nơi này là vệ sở, không nên dây dưa với hắn, càng nhanh việc an tĩnh mà giải quyết người này mới là chính đồ. Tiết Bách Hộ tuy có mấy phần võ nghệ, nhưng sớm đã bị tửu sắc móc sạch rồi thân thể, động tác căn bản cùng không lên ý thức, huyền khí lại bị con kia yêu tiêu hao rồi không ít. Suy yếu, được có thể, không đến 2 giây, tại chết tại rồi kinh công cùng Đường Vũ Hàn trong tay. Bị Đường Vũ Hàn một cái đâm xuyên yết hầu, lợi kiếm rút về, vết thương không có máu tươi chảy ra. Lưỡi kiếm trên cũng là một mảnh sạch sẽ. Đi thôi, Đường Lạc nói rằng, cũng không có đi xem Tiết Bách Hộ thi thể. Mặc dù hắn tử vong vì Đường Lạc cung cấp rồi một chút xíu công đức chi lực. Bởi vì là Sử Trấn Hải mang vào khách nhân, thủ vệ đều rất rõ ràng. Cứ việc có ít người nghi hoặc Tiết Bách Hộ vì cái gì không có cùng theo, nhưng cũng không tiện ngăn cản bọn hắn. Huống hồ vị kia rất được nói cao tăng Huyền Trang Pháp Sư còn nói, đã tìm tới vệ sở mất tích một chuyện thủ phạm, hiện tại liền đi xử lý, bọn thủ vệ cao hứng cũng không kịp, làm sao lại cản lấy bọn hắn. 3 người 1 mèo, còn có cùng đi đến vương gia tôi tớ thuận thuận lợi lợi mà rời đi rồi vệ sở. Trở lại An Thành thời điểm, sắc trời dần dần muộn. Đường Lạc bọn hắn cũng không vội vã đi kiếm con kia yêu. Có hao thiên khuyển tại, chạy không được rồi, vẫn là trước cùng Vương Đức nói một chút tình huống. Bất kể nói thế nào, là Vương Đức mời bọn họ hỗ trợ. Mặt khác Tiết Bách Hộ đã chết, cũng muốn cáo chi Vương Đức, để bọn hắn vương gia có chỗ chuẩn bị. Nghe xong kinh công miêu tả, Vương Đức tràn đầy nếp nhăn trên mặt, cũng không miễn toát ra vẻ giật mình. Râu ria đều bị kéo xuống một cây lại không chút nào phát giác. Một lát sau mới nói rằng, thật có lỗi, kia đại sư tiếp xuống đến định làm gì? Tìm tới con kia yêu. Độ hóa thuận tiện, Đường Lạc nói rằng, còn mời đại sư sau đó một lát. Vương Đức nghĩ nghĩ nói rằng, sai người gọi tới Vương Hành Thiện, lão tổ, 3 vị tiên sư. Vương Hành Thiện nho nhã lễ độ, Sử Trấn Hải nuôi ngoại thất một chuyện, ngươi biết không? Vương Đức hỏi nói, Vương Hành Thiện sững sờ, trả lời nói, có biết 1-2, bất quá hắn thái độ có chút kiên quyết, ta cũng không tốt nói cái gì, bất quá còn mời lão tổ yên tâm, coi như cô gái này sinh xuống một mà bán nữ, cũng sẽ không uy hiếp được Kỳ Nhi. Trong miệng hắn Kỳ Nhi là hắn bên ngoài tôn, Sử Trấn Hải trưởng tử, nếu quả như thật đơn giản như vậy liền tốt rồi. Vương Đức nhẹ nhàng ra rồi một hơi, đem sự tình nói một lần, liền Vương Đức dưỡng khí bản lãnh, nghe được chân tướng cũng có điều thất thố, Vương Hành Thiện cũng không khá hơn chút nào, sửng sốt một hồi lâu mới hỏi nói, kia này chuyện, nói đến một nửa lập tức kịp phản ứng. Hất ra trường bào dưới bầy, hướng lấy Đường Lạc trực tiếp quỳ xuống. Đừng quỳ rồi, này chuyện bần tăng có thể giải quyết. Đường Lạc nói rằng, đứng lên đi, người đã nhưng biết rõ này chuyện, vậy cũng có lẽ biết rõ kia nữ nhân hiện tại ở nơi nào a? Vương Đức hỏi nói, hắn tìm đến Vương Hành Thiện, nhưng không phải là vì để hắn hướng Đường Lạc quỳ xuống tốt a? Cũng có để gia chủ đại biểu vương gia tìm kiếm Đường Lạc trợ giúp, tỏ rõ thái độ ý tứ. Cái này, Vương Hành Thiện toát ra một tia quẫn bách, ta còn tưởng là thật không rõ ràng. Sáng mai khẳng định có tin tức chính xác. Sử Trấn Hải ngoại thất chỉ là một tiểu nhân vật, cùng Vệ Sở mất tích một chuyện so ra căn bản không coi là việc lớn. Vương Hành Thiện nơi nào sẽ nghĩ đến nàng mới là phía sau màn hắc thủ. Không cần, chúng ta có thể tìm được. Đường Lạc nói rằng, còn mời đại sư, nếu có thể đem sự tình ép xuống, liền tận lực ép xuống. Vương Hành Thiện cũng không mập mờ, cúi người chào thật sâu nói. Đường Lạc đáp một tiếng, rời đi rồi vương ra. Vương Hành Thiện cùng Vương Đức hai người đối mặt, đều thấy được đối phương trên mặt đắng chát. Lần này vương gia có thể hay không chịu nổi, liền đều xem vị kia Huyền Trang đại sư. Bọn hắn vương gia cũng coi là một phương hào cường, không nghĩ tới cuối cùng liền tư cách giúp một tay đều không có. Chỉ có thể làm tốt đủ loại giải quyết tốt hậu quả công việc. Rất nhanh, hai người thu lại tâm tư, thảo luận lên làm sao đem sự tình hoàn thiện kết thúc công việc. Lấy Huyền Trang đại sư một đoàn người thực lực, diệt sát yêu vật kia hơn phân nửa không thành vấn đề. Nhưng Vệ Sở bên trong có một cái chết mất tiết bách hộ. Sử Trấn Hải cũng không biết rõ sẽ có kết cục gì. Nghĩ muốn đem sự tình viên mãn xử lý cũng không dễ dàng. Đúng rồi, mấy năm này, đặc biệt là nửa năm nhiều thời gian tiền tài bất nghĩa, toàn bộ cũng còn trở về không có, nên bồi lễ nói xin lỗi cũng đều làm rồi sao? Vương Đức đột nhiên nhớ tới cái gì hỏi nói, đã tại làm rồi, Vương Hành Thiện nói rằng, vương gia làm việc thiện tích đức, ngày đi một thiện tổ huấn, cũng là bởi vì Huyền Trang đại sư năm đó phân phó mới định. Hiện tại Đường Lạc xuất hiện, bọn hắn nào dám không một lần nữa tuân thủ. Cũng may vương gia cũng không có làm quá phận, không phải thói quen khó sửa. Nói không chừng Vương Hành Thiện liền bị Đường Lạc trở tay độ hóa rồi. Rời đi vương gia, Hao Thiên Khuyển từ Đường Vũ Hàn trong ngực nhảy đến đất trên. Mang theo Đường Lạc, bọn hắn hướng lấy Sử Trấn Hải tiểu thiếp chỗ này địa phương đi đến. Tốc độ không tính nhanh, thỉnh thoảng sẽ dừng lại. Bất kể nói thế nào, kia yêu liễm khí công phu có thể nói là tương đương đúng chỗ. Cũng chỉ là tại giao hợp, ăn thời điểm tiết lộ ra ngoài rồi một chút, cũng liền là Hao Thiên Khuyển rồi. Đổi lại bất luận cái gì lại lợi hại kẻ theo dõi, đều khó có khả năng tìm manh mối gì. Thật không phải là Sử Trấn Hải, vương gia không được. Là địch nhân ẩn tàng quá sâu, còn có dưới đĩa đèn thì tối, mất tích phát sinh ở cái kia tiểu thiếp ra vào Vệ Sở trước đó. Mà lại có ai nghĩ đến yêu ma liền tiềm phục tại chính mình bên thân đâu. Về phần vì cái gì khẳng định như vậy, Sử Trấn Hải tiểu thiếp chính là yêu, chính là hung phạm, mở cho đùa đâu, một cái yêu tiềm phục tại Sử Trấn Hải bên thân. Chẳng lẽ là bởi vì yêu sao? Bởi vì yêu nói, liền sẽ không cho Sử Trấn Hải đội nón xanh rồi. Tại Hao Thiên Khuyển dẫn đầu xuống, Đường Lạc bọn hắn đi đến rồi một tòa cao môn bên ngoài sân nhỏ mặt. Cửa viện đóng kín lấy, chung quanh cũng có chút yên tĩnh, thành u nhã trí địa phương. Cũng rất thích hợp nuôi ngoại thất. Kinh công tiến lên, hai tay đặt tại cửa trên. Dùng sức đẩy một cái, môn chân sau có người thành niên to bằng cánh tay chốt cửa trực tiếp đứt gãy, rơi xuống tại mặt đất trên, phát ra rơi xuống đất tiếng vang. Đường Lạc bọn hắn nối đuôi nhau mà vào, cũng không lo lắng kinh động người ở bên trong, đem sau lưng cửa lớn đóng lên. Trước mắt là một tòa nhà nhỏ 3 tầng, bên cạnh còn có 2 gian phòng nhỏ. Theo lấy Đường Lạc, bọn hắn náo ra đến nhỏ động tĩnh. Trong phòng nhỏ đi ra 2 người, một cái mười mấy tuổi tiểu nha đầu, còn có một cái nhìn qua có chút lỗ võ mạnh mẽ bác gái. Lầu nhỏ tầng cao nhất có lửa đèn chập chờn, có thể thấy có người bóng thoảng qua. Các ngươi là ai? Bác gái trong tay cầm một cây thô to gậy gỗ, một chồng làm ánh sáng vạn người không thể khai thông. Dám xông vào tới nơi này, xem ra sống được là không kiên nhẫn được nữa. A-di-đà-phật, Đường Lạc tỏ rõ thân phận, bần tăng Huyền Trang, tìm đến nơi đây nữ chủ nhân, từ đâu tới dâm tăng, cho lão nương cút. Bác gái không chút nào khách khí, một gậy trực tiếp quét về phía Đường Lạc, phát ra tiếng thét, ra ngoài ý định, cái mới nhìn qua kia có chút hồ đồ co rúm lại tiểu nha đầu. Cũng ở thời điểm này đồng thời xuất thủ, tiện tay giương lên, một phát ám khí cũng thẳng đến Đường Lạc đầu mà đến. Muốn so kia bác gái tàn nhẫn rất nhiều. Đinh, một tiếng vang giòn, cái kia màu đen bén nhọn đinh dài bị Đường Vũ Hàn một kiếm đón đỡ xuống tới. Rơi xuống đất, thô to cây gậy cũng bị kinh công bắt lấy. Một cái đoạt đến, nhẹ nhõm xếp thành hai đoạn. Tại sao là các ngươi? Bác gái cùng tiểu nha đầu sắc mặt biến hóa cùng lúc. Sau lưng truyền đến chủ nhà thân phận. Sử thí chủ, Đường Lạc cười nói, bần tăng nhìn thấy ngươi đỉnh đầu chết điềm báo tinh a. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.